Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cày ruộng liên tục nửa tháng, Tần Tiểu Mãn mệt ngoài toàn bộ 50 mẫu ruộng nhà mình, trừ 10 mẫu đã cày xong, 40 mẫu còn lại cũng đã hoàn thành, mỗi mẫu ruộng hơn 400 thước vuông. Nhưng cày liên tục vẫn rất mệt, trời mưa cũng chẳng được nghỉ, cứ làm đến khi màn đêm buông xuống mới về nhà, mỗi bước chân đều thấy nhẹ nhõm. Gió đêm hiu hiu, Tần Tiểu Mãn dắt Châu đi trước, hôm nay làm việc lâu hơn một chút, tranh thủ hoàn tất nốt 3 mẫu ruộng cuối cùng. Mảnh này không cần cày nữa, phu quân đã mệt rồi, mai ngủ dậy muộn một chút, làm món thịt nào đó ăn nhé. Tần Tiểu Mãn lầm bầm, nhưng lâu rồi không nghe thấy trả lời, quay lại thì không thấy Đỗ Hành đâu. Cậu vội vàng dắt Châu, sốt ruột quay về. Phu quân, Đỗ Hành, chàng ở đâu vậy? Đỗ Hành cười từ đống đất bên đường bò dậy, trên tay còn mang một bó hoa đào. Đã vào tháng 3, không khí tràn ngập hương hoa, trong gió chiều tháng 3, hương thơm càng đậm đà hơn. Sáng sớm ra khỏi nhà, Đỗ Hành đã phát hiện những cây đào dại trên bờ ruộng sườn đồi đã nở hoa rộ, vô cùng xinh đẹp. Tần Tiểu Mãn nhìn thấy Đỗ Hành vẻ mặt tươi tắn, hỏi. Những cô gái trong thôn mới thích hái hoa, sao chàng cũng thích hái hoa thế? Ta thấy nhà mình có vài cái bình gốm cũ không dùng, hái chút hoa về cắm cho có không khí xuân. Tần Tiểu Mãn nghiêng người nắm tay Đỗ Hành. Được rồi, về nhà thôi. Hai người cùng nhau về nhà trong đêm tối. Hôm nay cả ngày vất vả, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Cứ tưởng sẽ như mấy ngày trước, mệt mỏi quá nên ngã xuống giường là ngủ được. Có lẽ vì việc cày ruộng đã xong, mai không cần dậy sớm, nhưng lại ngủ không yên. Tần Tiểu Mãn chờ mình, đối diện với Đỗ Hành. Hôm nay có làm chuyện ấy không? Đỗ Hành đang nhìn hoa đào hồng nhạt cắm trong bình ở bên cửa sổ. Căn phòng như được thêm một chút sinh khí, nghe thấy tiếng Tiểu Mãn liền thu lại ánh mắt. Làm thôi. Đỗ Hành ngồi dậy, quen tay tự cởi hết quần áo rồi nằm xuống chăn. Căn phòng không thắp đèn, Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành nằm nghiêng trước mặt mình, da dẻ mịn màng, trắng trẻo, xương quai xanh rõ ràng. Lần đầu tiên thấy hắn, hắn còn gầy yếu, da bọc xương, nhìn không thấy đẹp. Sau này, nhờ dưỡng thương lâu ngày ăn uống đầy đủ, lại chẳng làm việc nặng nên khỏe hơn nhiều, thân hình cũng đầy đặn lên, lại thêm những ngày qua làm việc nặng, cơ thể càng thêm săn chắc. Hai người sát lại gần nhau, cậu cảm nhận rõ mùi hương sạch sẽ dễ chịu tỏa ra từ cơ thể Đỗ Hành sau khi tắm. Tuy gần đây bận rộn cày ruộng, nhưng cậu vẫn không quên. Chuyện ấy, ngoài ăn uống, dù mệt mỏi cỡ nào cũng vẫn tuân theo cách cậu đã làm trong hơn 10 năm qua để sinh con. Nhưng hôm nay nhìn Đỗ Hành nằm xuống rất phối hợp, mà bản thân mình lại thấy không thỏa mãn, không hiểu vì sao nữa. Chỉ như có ngọn lửa đè nén trong lòng, nhìn vậy mà cũng chẳng được gì. Cậu lại gần Đỗ Hành hơn, chàng nghĩ khi nào chúng ta mới có con. Đỗ Hành khẽ nhíu mày, việc này thì cả đời cũng khó có con, nhưng thấy ánh mắt tròn xoe của Ca Nhi, hắn làm sao nữa để cậu lo lắng. Đừng nóng vội, chúng ta mới cưới nhau thôi mà. Tần Tiểu Mãn kiên trì, nhưng ta muốn có con với chàng. Đỗ Hành cười một tiếng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Tần Tiểu Mãn bên tai. Để còn nhỏ, từ từ thôi. Lúc đầu hắn cũng nóng vội, suy nghĩ lung tung, nhưng sau đêm tân hôn hắn đã bình tĩnh lại. Tiểu Mãn cái gì cũng chưa hiểu, cần phải từ từ dẫn dắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay vất vả cày ruộng, Tiểu Mãn còn mệt hơn hắn nữa. Hai người dính nhau vào là ngủ được, không phải thời điểm để làm. Chuyện ấy, cũng chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi những chuyện ấy. Hắn cũng đang suy nghĩ cách nói chuyện này với cậu cho rõ ràng. Tần Tiểu Mãn hít sâu một hơi, rồi thở dài. Không vui à? Đỗ Hành thấy vẻ mặt Tần Tiểu Mãn, hắn không nhịn được khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Tần Tiểu Mãn vẫn bận tâm chuyện nốt ruồi son trên tay, muốn nói với Đỗ Hành, lại sợ hắn chê ghét. Bị hôn như vậy, tâm hồn cậu như muốn bay lên. Cảm giác mềm mại chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, nên mới nhớ nhung. Chàng chỉ hôn ta khi thắp đèn, thích không? Tần Tiểu Mãn cười khúc khích, ôm lấy cổ Đỗ Hành, đè lên người hắn, như con trâu gặm dưa vậy, làm Đỗ Hành đỏ mặt tía tai. Sáng hôm sau, hai người ngủ đủ mới dậy, ngoài trời đã sáng. Tần Tiểu Mãn ra ruộng hái rau, hôm nay hai người không cần vội ra đồng, định chuẩn bị bữa trưa. Đỗ Hành ở nhà rửa mặt, hắn ra ngoài hái chút hành lá, rau thơm, rau cải thìa mới gieo đã dài đến 2 tấc. sắp thu hoạch được rồi, hái chút rau tươi nấu mì ăn rất hợp. Thu Nguyệt, Tần Tiểu Mãn thấy Thôi Thu Nguyệt ở gần ruộng nhà mình, cậu chào hỏi. Mãn ca nhi, ngươi cũng ra hái rau à? Tần Tiểu Mãn gật đầu, rồi lại cúi đầu hái rau, bỗng nhiên cậu lóe lên ý tưởng. Thu Nguyệt, hồi trước ta nghe bà con nói ngươi biết bắt mạch. Cô gái cười, không biết nhiều đâu, chỉ biết chút ít, hồi nhỏ thấy cha ta bắt mạch cho người ta nên học lỏm được chút. Tần Tiểu Mãn vội vàng đi đến, ngó trái ngó phải nhìn xem có ai không, rồi nói. Vậy ngươi có thể giúp ta xem một chút không? Thôi Thu Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tần Tiểu Mãn, thấy sắc mặt cậu hồng hào, thân thể khỏe mạnh, không giống có bệnh gì. Ngươi đau ốm ở đâu sao? Tần Tiểu Mãn giơ tay ra, ngươi bắt mạch xem ta có thai chưa? À, Thôi Thu Nguyệt lần đầu tiên gặp người nào trực tiếp như vậy, trong thôn dù ngại ngùng nhưng đều là những người đã lấy chồng lâu năm. Người trẻ tuổi thường kín đáo hơn, tuổi tác cả hai cũng sấp xỉ, vì vậy nàng hơi ngạc nhiên. Người mới cưới chưa được bao lâu mà, nhưng rồi nàng lại nghĩ, tuy mới cưới nhau chưa được bao lâu, nhưng phu quân Tần Tiểu Mãn năm ngoái đã đến đây rồi, như vậy thì không có gì lạ. Người cứ xem đi, Thôi Thu Nguyệt không nói gì nữa, xem bệnh cho người không được nhưng sờ mạch xem có thai hay không thì không thành vấn đề. Nàng đặt tay lên cổ tay Tần Tiểu Mãn. Không lâu sau liền nói, chưa có, tuy là điều nằm trong dự liệu, nhưng Tần Tiểu Mãn vẫn lộ vẻ thất vọng. Thôi Thu Nguyệt liền nói, người mới cưới đừng nóng vội, trong thôn nhiều người cưới nhau 1-2 năm mới có con, hai người mới cưới chưa được bao lâu mà. Tần Tiểu Mãn không nói gì, kéo tay áo xuống, Thôi Thu Nguyệt tinh mắt nhận ra trên cổ tay cậu có một nốt ruồi đỏ. Mãn ca nhi, ngươi còn có nốt ruồi son đấy, sao có thể có con được? Chẳng lẽ định trêu đùa ta? Nghe vậy, Tần Tiểu Mãn cũng nhìn xuống nốt ruồi son trên cổ tay, bị người thấy, lại là một cô gái, cậu cũng không thấy ngại ngùng, chỉ muốn làm rõ chuyện này. Là sao, chẳng lẽ không có con nên nốt ruồi này vẫn còn à? Thôi Thu Nguyệt khẳng định. Không phải cứ có thai thì nó mới biến mất, là. Nhưng những lời này không tiện để một cô gái chưa chồng nói. Là gì, nói mau, là sau khi thành thân thì sẽ biến mất. Tần Tiểu Mãn nhíu mày, ta đã thành thân rồi, sao vẫn còn, có phải ta có bệnh gì không? Yên tâm mà nói, ta chịu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Thu Nguyệt thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Tiểu Mãn, quyết định nói rõ ràng. Chỉ khi đã ân ái với phu quân rồi thì nốt ruồi mới biến mất. Mãn ca nhi có phải vẫn chưa ân ái với phu quân không? Sao lại không, mỗi ngày đều ngủ chung. Thôi Thu Nguyệt đỏ mặt, vậy thì... E là, nàng không nói nổi Đỗ Hành, có lẽ không được, Tần Tiểu Mãn nóng nảy, túm lấy tay Thôi Thu Nguyệt. Ngươi là thầy thuốc, cứ nói thẳng, hai người có làm chuyện vợ chồng không? Giọng Thôi Thu Nguyệt nhỏ như tiếng muỗi, thử dò hỏi. Tần Tiểu Mãn vỗ trán, hôm đó tiệc cưới, hắn say rượu, chúng ta chỉ uống rượu giao bôi thôi, Thôi Thu Nguyệt khó xử. Không phải cái đó, có làm gì khác nữa không? Không có gì. Mệt cả ngày rồi, tất nhiên là ngủ sớm. Thôi Thu Nguyệt lại khẳng định, hai người vẫn chưa ân ái, nốt ruồi đương nhiên vẫn còn, nói gì đến có con. Vậy, Tần Tiểu Mãn không hiểu, chuyện vợ chồng là sao vậy? Ta là gái chưa chồng, sao ta biết được? Thôi Thu Nguyệt thấy ánh mắt tha thiết hỏi han của Tần Tiểu Mãn, mặt đỏ bừng, nàng nắm ngón tay mình. Ngươi về hỏi phu quân của ngươi đi, Tần Tiểu Mãn nói, hắn chân què. Ta còn dìu hắn đi nhà xí, hắn còn mặt nặng mày nhẹ nữa, làm sao hiểu chuyện này được. Đàn ông ai chẳng biết chuyện ấy, ngươi về hỏi hắn là được. Thôi Thu Nguyệt mặt nóng bừng, ta về trước đây, Tần Tiểu Mãn thở dài, dù sao cũng đã biết nguyên nhân, nhưng lại rơi vào một vấn đề khác. Nhìn thấy Thôi Thu Nguyệt thật sự định đi, cậu vội gọi lại, kéo một nắm rau cải cho Thôi Thu Nguyệt. Cảm ơn ngươi, đừng nói chuyện này với người khác nhé. Thôi Thu Nguyệt gật đầu, yên tâm đi, ta không nói đâu, những việc này quá tế nhị, nàng cũng ngại mở miệng, nhưng gặp Tần Tiểu Mãn cho đồ ăn thì cũng không từ chối. Nhà Thôi Thu Nguyệt chỉ 3 người, chẳng có ai làm ruộng, những đồ ăn này cũng quý giá, dù cha nàng làm nghề y kiếm được kha khá nhưng mẹ nàng ốm yếu phải dùng thuốc bồi bổ nên cũng rất khó khăn. Mấy hôm nay Tần Tiểu Mãn cứ nghĩ đến chuyện nốt ruồi son, lại không tiện hỏi ai. Giấu trong lòng suýt nữa nghẹt thở cứ sợ mình có vấn đề gì, hôm nay gặp được Thôi Thu Nguyệt, viên đá trong lòng mới giảm được một nửa. Cậu chạy vội về nhà, gặp Đỗ Hành ở trong bếp, cậu lập tức hỏi. Chuyện vợ chồng là thế nào vậy? Cách Trương.